Chương 3943, sâu cạn dấu chân. Nhìn xem cung điện dưới đất xó xỉnh bên trong huyết hồng sắc bùn đất, Phương Thần trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, hai cái này một sâu một cạn dấu chân, phảng phất phủ bụi lấy tuyệt vọng chi thành, vô số tân bí. Trực giác nói cho Phương Thần, hai cái này dấu chân, vô cùng có khả năng đến từ Phục Kiếm Chí Tôn. Nhưng hắn lại nghĩ tới một loại khả năng, nếu như hai cái này dấu chân, thật đến từ Phục Kiếm Chí Tôn, như vậy đây hết thảy. Pha Y Trăng QNZ tại hắn mưu đồ phạm vì Pha Y Trăng chính mình từ khi chuyển thế đến bản nguyên giới trọng tu bắt đầu, nhất cử nhất động, đều tại những cái kia phía sau cường giả trưởng khống phạm vi nội tâm của hắn có chút rung chuyển, nghĩ đến rất nhiều. Nhưng là, giờ khác này hắn, cũng không dám đơn giản đi đụng vào huyết hồng sắc bùn đất. Hai cái dấu chân, tựa hồ tại phong ấn huyết hồng sắc bùn đất lực lượng, rất rõ ràng hạ trong cung điện huyết hồng sắc bùn đất, cùng lúc trước bọn hắn nhìn thấy. Hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, Phương Thần còn cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm tại ở gần. Hắn không dám tùy tiện hành động, một bên Dạ Huyền trưởng lão thì là trầm giọng nói ra, toàn bộ cung điện dưới đất trống rỗng, chỉ có cái góc này xuất hiện huyết hồng sắc bùn đất, nghĩ đến quỷ kia khí, tất nhiên tại cái này huyết hồng sắc trong đất bùn. Dù là không còn huyết hồng sắc trong đất bùn, QNZ khẳng định cùng hắn thoát không ra quan hệ. Phương Thần không nói, ba vị lão giả đôi mắt kim quang. Khi bọn hắn bước ra một bước kia thời điểm, cũng đã đem sinh tử không để ý, trong lòng bọn họ chỉ có một cái tưởng niệm, cái kia chính là tìm tơ ý quỷ khí, sau đó tìm kiếm chí tôn con đường. Bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì sự vật, đều không thể ngăn cản quyết tâm của bọn hắn. Sở dĩ, giờ khắc này ngược lại ba vị lão giả có vẻ hơi kích động, bọn hắn vượt qua Phương Thần cùng Gia Huyền trưởng lão, đi thẳng tới huyết hồng sắc bùn đất trước đó. Tu lão nhân càng là kìm nén không được. Cùng hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó một cước giẫm lên tại cạn dấu chân bên trên. Ông cạn dấu chân bên trên, tản ra một tia nhỏ xíu khí tức, ngay sau đó huyết hồng sắc bùn đất phát sinh biến hóa, màu đỏ tươi bên trong tựa hồ xuất hiện một tia màu đen. Bất quá, tu lão nhân cũng không thèm để ý trên mặt hắn lộ ra nụ cười, cho là mình chinh phục huyết hồng sắc bùn đất. Nơi này huyết hồng sắc bùn đất, tựa hồ cũng không đáng sợ. Tu lão nhân nói, lập tức, phía bên phải lão giả, cũng là bước ra một chân, dẫm lên tại sâu dấu chân bên trên, nhưng là kết quả lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Khi hắn bàn chân rơi vào sâu dấu chân bên trên thời điểm, trong lúc đó sâu cạn hai cái dấu chân, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, phảng phất thái cực bát quẻ đồng dạng, phóng xuất giá hạo đãng lực lượng. Cùng lúc đó, huyết hồng sắc trong đất bùn bị phong ấn lực lượng, cũng là trong nháy mắt hiện lên mà ra, bàng bạc cờ hở ân lờ động. Không tốt. Ở giữa nhà tranh lão giả phát hiện dị thường về sau, lớn tiếng nhắc nhở, nhưng mà thì đã trễ, hai đạo đáng sợ quan mang, phóng lên tận trời, trực tiếp đem hai cái thân thể của lão giả đánh bay. Đông hai người thân thể, đụng vào lòng đất cung điện phía trên, sau đó rơi xuống tại trên mặt đất. A thê thảm tiếng kêu, theo trong miệng hai người truyền ra, Phương Thần cùng Gia Huyền trưởng lão quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, hai người giẫm lên huyết hồng sắc trên bùn đất giấu chân bàn chân kia. Máu thịt bé bét, gần như vỡ nát. Âm ở giữa nhà tranh lão giả, tay mắt lênh lẹ, hai cái cổ tay chặt, phân biệt chặt đứt hai vị lão giả cần thịt mơ hồ bàn chân. Hắn tự mình trải qua, huyết hồng sắc bùn đất xâm nhập, quá cường đại, nếu không quả quyết chặt đứt bàn chân, sẽ làm bị thương nguyên thần, cuối cùng chết thảm. Đến cùng chuyện gì xảy ra tỉnh táo lại hai vị lão giả, cố nén lan tràn toàn thân đau đớn, nghi hoặc hỏi. Hai người các ngươi quá lỗ mãng. Ở giữa nhà tranh lão giả nói, lúc này, Gia Huyền trưởng lão cuối cùng mở miệng, kia hai cái dấu chân rất quỷ dị, trấn áp huyết hồng sắc trong đất bùn lực lượng, hai người các ngươi phân biệt dẫm lên tại dấu chân bên trên, nghĩ đến hẳn là kích hoạt lên phong ấn, phóng xuất ra huyết hồng sắc trong đất bùn lực lượng. Lời vừa nói ra, hai cái lão giả sắc mặt thảm đạm. Phương Thần gật đầu, mặc kệ hai cái này dấu chân, đến cùng là người phương nào lưu lại, trước mắt mà nói. Hai người các ngươi cũng không có dùng nhục thân lực lượng, ngạnh kháng huyết hồng sắc bùn đất xâm nhập thực lực. Hắn mặc dù không xuôi thai, nhưng là lời nói thật. Liên chúng ở giữa nhà tranh láo giả, đều bị huyết hồng sắc bùn đất tác động đến, nếu không phải Phương Thần thời khắc mấu chốt, đứng ra, dùng nhục thân ngạnh kháng, bọn hắn căn bản không có khả năng tiến vào cung điện dưới đất. Nhưng là, tiến vào cung điện dưới đất, nhưng lại làm cho bọn họ nội tâm hỏa diễm, càng thêm thiêu đốt. Chờ đợi vô tận tuế nguyệt, cuối cùng đã tới thời khắc quan trọng nhất, nội tâm của bọn hắn mất phương hướng, đắm chìm trong sẽ đạt được quỷ khí vui sướng ở trong. Lại không để ý đến cung điện dưới đất tính đáng sợ. Vậy làm sao bây giờ cũng không thể một mực tại nơi này chờ xem ở giữa nhà tranh lão giả buông tay hỏi. Trên thực tế, đang nói ra câu nói này thời điểm, ở giữa nhà tranh lão giả, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nghĩ hắn đường đường thánh cảnh đỉnh phong cường giả, mặc kệ đặt ở bất kỳ một cái nào thời đại, đều đủ để chấn áp cùng thế hệ. Nhưng mà, lại rơi đến kết quả như vậy. Bây giờ, càng là đối với cái này huyết hồng sắc bùn đất, đứng xa mà trông. Hắn có chút tự rêu cười cười, thu hồi cao ngạo, vung xuống tư thái, nghiêm túc thỉnh giáo phương thần. Bởi vì hắn biết rõ, cái sau là một vị nắm giữ văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành thể hệ cường giả, nhìn như tuổi trẻ, kỳ thực sức chiến đấu mạnh lên, áp đảo thánh cảnh cựu giai phía trên tồn tại. Như nói ở đây năm người, ai có thể phá giải tình thế, như vậy chỉ có phương thần. Phương thần trầm ngâm một lát, nghiêm túc quan sát sâu cạn dấu chân, sau đó nói ra, dấu chân phong ấn lực lượng, vừa mới bị các ngươi kích hoạt, đã thả ra một phần, nếu là tiếp tục từng bước dẫn đạo, từng điểm phóng thích, không bao lâu, ta liền có thể dùng nhục thân ngạnh kháng. Ý của ngươi là ở giữa nhà tranh lão giả có chút ngây người. Vẹn vẹn thử một lần, liền để hai vị lão giả, riêng phần mi nhờ tổn thất một chân trường, ai dám đi nếm thử phương huynh đệ ngươi có biện pháp nào sao giả huyền trưởng lão hỏi. Hắn biết rõ, phương thần đã nói như vậy, khẳng định là có cách đối phó, bằng không mà nói, hắn không có khả năng tùy tiện nói. Quả nhiên, phương thần gật đầu, nói ra, sâu dấu chân dưới lực lượng rất mạnh, để ta tới dẫm lên, hai người các ngươi thay phiên dẫm lên cạn dấu chân, mỗi một lần sâu cạn dấu chân bị dẫm lên thời điểm, lực lượng hội phóng thích, lúc kia, các ngươi cấp tốc rời đi cạn dấu chân, mà ta tiếp tục dẫm lên sâu dấu chân, những lực lượng này, liền sẽ bị ta hấp thu, từ đó để các ngươi toàn thân trở ra. Dạng này ngươi chẳng phải là giả huyền trưởng lão lắc đầu. Yên tâm đi, duy nhất một lần thả ra lực lượng không mạnh, nhục thể của ta, hoàn toàn có thể ngăn cản. Phương thần vừa cười vừa nói, lòng tin mười phần. Thấy thế, giả huyền trưởng lão có chút chần chờ. Mà ở giữa nhà tranh lão giả, thì là sắc mặt nghiêm túc, đối phương thần ôm quyền nói tạ, phương tiểu hữu đại ân, lão hủ không thể hồi báo, chờ chuyện này kết thúc. Như lão hủ ba người còn sống, phương tiểu hữu nếu là có cờ ân ở, cứ việc gọi chúng ta ba ca y.